Chương 698, Thiên Cổ Kỳ Nhân Quỷ Cốc Tử. Ngay tại Tần Kiếm Ca cùng La Hầu đối lờ ập tờ thời gian, trong đầu của hắn chỉ có truyền đến hệ thống thanh âm. Theo âm thanh này hạ xuống, mênh mông mà bàng bạc, vô biên vô hạn tinh không, trong nháy mắt chấn động một tòa bản cờ xuất hiện ở tinh không. Tung hoành mờ ơ y ngàn tỷ đam mờ, quân cờ đen trắng to như tinh thần thế giới, tô điểm mênh mông. Mênh mông cuồn cuộn, không cách nào hình dung khủng bố quang mang trùng lên, bao phủ mờ ơ y ngàn tỷ đam mờ hư không. Nay cố quang mang, mang theo đếm mãi không hết đáng sợ khí tức. Sắc bén, băng lãnh, sát lục, tử vong, hắc ám, quang minh, vận mệnh, nhân quả, hủy diệt cái này chư thiên đại đạo, bất luận một loại nào đều có thể đủ từ nơi này bản cờ chi, trong này một viên quân cờ đèn trắng bên trong tìm tơ y minh ngông cản khôn tòa này bản cờ, tựa hồ bao hàm toàn bộ vũ trụ sở hữu ứng. La Hầu hóa thân, bình thản mặt rốt cục ở chỗ không che giấu nổi, hắn ngẩng đầu kinh ngạc mà nhìn minh ngông, cái kia bao phủ vạn vật khủng bố bản cờ. Lấy tinh không làm bản cờ, lấy đại đạo làm quân cờ. Đây là người phương nào? La Hầu nội tâm lăn lộn, cho dù là kiến thức khá phổ biến hắn, cho dù là đối mặt với đạo tôn cũng có thể đủ thông dong ứng phó hắn, vào đúng lúc này lại là sắc mặt thay đổi sắc mặt. Người như thế không nên tồn tại ở thế gian, người như thế lại càng không nên xuất hiện, nhưng mà một luồng đáng sợ rào sát lực, không hề bất kỳ dấu hiệu, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, đem hắn bao trùm này cố lực lượng, ẩn chứa tam thiên đại đạo. Cực hạn tam thiên đại đạo liền phảng phất giờ khả cờ na y đồng thời có 3000 nở tôn nửa bước đạo tôn đồng thời ra tay, vô cùng khủng bố uy năng hạ xuống, La Hầu hóa thân nhất thời chấn động, mất đi nát tan, có loại cũng bị triệt để cắn nát cảm. Giác này cố lực lượng, quá mênh mông. Vô số cổ thánh đại năng, ngước nhìn giờ khả cờ na y, đều rất giống đột nhiên trơn nên đặc biệt nhỏ bé tại đây sức mạnh to lớn phía dưới, nhỏ bé dường như con kiến hôi thú vị. Thật là có ý tứ, lại là một tôn chưa bao giờ biết rõ tình trạng phục sinh lại người mà ta, lại nhìn không thấu cũng đúng, đồng thời dung hợp tam thiên đại đạo người, như thế nào ta có thể nhìn thấu La Hầu hóa thân? Tuy nhiên mơ mơ hồ hồ, nhìn nở không do ra nở dê, nhưng vào giờ phút này, một đôi con mắt bên trong nhưng bắn ra mãnh liệt thần quang. Cái này đạo thần quang năng đủ xuyên thủng tất cả. Cái này đạo ánh mắt mênh mông mà đáng sợ. Trực tiếp nhìn về phía tung hoành mờ ơ ý ngàn tỷ đà mờ hắc bạch kỳ bản quan trọng nhất. Nơi đó trước kia không có thứ gì. Nhưng theo La Hầu hóa thân ánh mắt hạ xuống. Nhất thời một đạo chắp hai tay sau lưng, còn lưng thân thể, tóc đen đầy đầu phi vũ, an mặc một thân đạo bào màu xám thân ảnh xuất hiện. Sừng sững ở bàn cờ ở giữa, hai con mắt lãnh đạm, nhìn La Hầu hóa thân. Cái này ánh mắt, giống như là ở nhìn lấy thiên hạ chúng sinh quân cờ. Mà để La Hầu khiếp sợ là, đây là tại người này thân thể nhìn thấy quỷ túc chi tượng, trên trán bô nở viên nốt ruồi thịt chính là tốt nhất chứng minh. Quỷ túc chi tượng người, là đại đạo thân tử, bọn họ đều là đưa cờ trao cho thông thiên triệt địa trí tuệ, không người nào có thể so với mưu lược, nghịch thiên cải mệnh tu vi. Người vốn nên chết đi, vì sao sẽ xuất hiện lần nữa? La Hầu cũng lại vô pháp duy trì thong dong như vậy bình tĩnh. Như vậy người vừa sinh ra chính là thiên quyến người, vừa sinh ra chính là nhất đi nhờ thành tựu đạo tôn vị trí. Như vậy người không nên xuất hiện ở trong trần thế. Sư tôn đại tần trong quần thần, Trương Nghi trong đôi mắt nhất thời lộ ra cực kỳ mừng như điên. Quá tốt, sư tôn rốt cục xuất thế, bọn họ quỷ cốc một mạch, rốt cục lại muốn một lần quật khởi thế gian. Hắn mặc dù tại chiến quốc thời kỳ, liên hoành lục quốc, lấy hoành phá tung, chính là đại tần tựa nờ dê quốc. Nhưng hắn thức tài, thì lại làm sao có thế so với ý chi sư tôn quỷ cốc tử. Lý Mục mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Đối với quỷ cốc tử truyền thuyết, thế nhưng là biết không thiếu.